Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 nháo quỷ. Lộ An Ninh biết đến Điền Mộng Đan hồi một trung hại học sinh thời điểm. Điền Mộng Đan đã ở trong một đêm dọa bệnh cùng dọa điên rồi mấy cái trọ ở trường học sinh. An Ninh, muốn phiền toái ngươi hỗ trợ nhìn xem trường học Vương hiệu trưởng ở trường học xảy ra chuyện. Nháo quỷ khi, trước tiên tìm được Lộ An Ninh, muốn cho nàng hỗ trợ xem hạ rốt cuộc là trường học thật sự nháo quỷ. Vẫn là chỉ là một ít ô long, Lộ An Ninh không có thoái thác chuyện này. Ở thượng sớm tự học trước, đi theo Vương hiệu trưởng đi nhìn nháo quỷ địa phương, cùng với bị dọa đến nữ học sinh. Bọn họ là ở nữ sinh ký túc xá toilet nhìn đến quỷ ảnh, xá quản bác gái thanh âm có chút phát run. Cùng Lộ An Ninh cùng Vương hiệu trưởng nói tối hôm qua phát sinh kia sự kiện. Lộ An Ninh hỏi nàng có hay không nhìn đến quỷ ảnh. Xá quản bác gái nói nàng người lúc ấy ở dưới lầu. Nghe được tiếng thét chói tai không dám chạy đi lên, kêu bảo an cùng nhau đi lên thời điểm, đã không có quỷ ảnh. Đầu tiên là một người nữ sinh ban đêm ra tới đi toilet. Thét chói tai đánh thức những người khác, có lá gan đại lại đây xem xét, cũng tựa hồ là thấy được quỷ ảnh ở véo kia nữ sinh. Sợ tới mức loạn cả lên, xá quản bác gái đem đêm qua. Bọn họ dò hỏi trải qua những việc này nữ học sinh đáp lời nói cho Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh nhíu hạ mi, hỏi nàng bị dọa điên người. Có phải hay không chính là trước hết gặp quỷ nữ học sinh? Đúng vậy, cái kia nữ học sinh bị chúng ta cứu tới liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Tinh thần thất thường, xá quản bác gái cảm thấy có chút tiếc hận nói. Mang theo Lộ An Ninh cùng Vương hiệu trưởng vào đêm qua nháo quỷ nữ sinh toilet. Lộ An Ninh còn không có đi vào cái kia toilet, liền nhận thấy được một cổ nồng đậm âm khí cùng lệ khí. Biết này đại biểu bên trong thật sự nháo quá quỷ mà cau mày lên. Ông nội của ta lúc trước ở nữ sinh ký túc xá cửa. Quải qua chắn tà kính, phía trước ta tiến vào xem kia gương còn ở trên cửa treo. Này theo lý là vào không được quỷ, Lộ An Ninh một bên từ ba lô lấy ra đánh quan tiên. Một bên mang theo Vương hiệu trưởng cùng xá quản bác gái phòng bị đi vào nữ sinh toilet. Trong lúc đem trong lòng nghi hoặc cùng Vương hiệu trưởng nói. Làm Vương hiệu trưởng biết này nữ sinh ký túc xá đêm qua là thật sự nháo quỷ. Nàng biết chúng ta tới. Hiện tại chạy đi rồi, Lộ An Ninh đi vào nữ sinh toilet. Nhìn quanh bốn phía chỉ phát hiện toilet bồn rửa tay chỗ. Mạo hiểm còn không có tiêu tán hắc khí. Biết nữ quỷ phía trước 2 giờ nội còn ở nơi này. Hiện tại có thể là biết bọn họ tới, mà chạy đi trốn đi. An Ninh, này phải làm sao bây giờ? Nàng thoạt nhìn muốn hại chết chúng ta một trung học sinh, Vương hiệu trưởng lo lắng sốt ruột hỏi. Đường An Ninh, Lộ An Ninh khiến cho hắn yên tâm. Có nàng ở, kia quỷ không có khả năng lại hại đến học sinh. Ta trước tạm thời phong cái này địa phương, mặt khác tầng lầu toilet cùng ký túc xá phòng. Ta đều sẽ cho chúng nó họa một cái chữ tà trận. Phòng ngừa kia quỷ đêm nay ở tiến vào này đó địa phương hại người. Thuận tiện cũng đem nàng bước đến cái này toilet tới, Lộ An Ninh cùng Vương hiệu trưởng nói nàng. Tính toán làm sự, đêm nay ta sẽ lưu tại cái này toilet, chờ kia quỷ tới đây, An Ninh, ngươi có nắm chắc đối phó nó sao? Vương hiệu trưởng không yên tâm. Lộ An Ninh đối hắn cười dơ dơ lên đánh quan tiên. Có nó ở, đối phó nàng thực dễ dàng, hơn nữa không cần đánh quan tiên. Dùng mặt khác biện pháp thu thập một cái lệ quỷ, đối với Lộ An Ninh tới nói cũng là một kiện thực dễ dàng sự. Vương hiệu trưởng thấy Lộ An Ninh cầm Lộ Đại Xuyên trước kia không rời thân đánh quan tiên. Nghĩ đến phía trước đi tưởng nhớ Lộ nãi nãi khi... Nghe được Lộ An Ninh một ít nghe đồn, cũng yên tâm xuống dưới. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lúc sau Lộ An Ninh bị Vương hiệu trưởng lái xe đưa về nhà lấy vài thứ sau đó một lần nữa trở lại nữ sinh ký túc xá. Lộ An Ninh dùng này đó đồ vật, ở nữ sinh ký túc xá mỗi một gian ký túc xá trên cửa. Vẽ một cái chữ tà phù, sau đó ở nữ sinh toilet dễ dàng chiêu âm địa phương. Cũng khắc lại một ít đồ vật, lộng xong này đó sau. Đã qua buổi sáng, Vương hiệu trưởng thỉnh Lộ An Ninh đi ăn cơm, Lộ An Ninh lại làm Vương hiệu trưởng trước mang nàng đi bệnh viện. Nhìn xem đêm qua bị dọa nữ sinh. Đi trước xem bị dọa điên nữ học sinh, ta nhìn xem có thể hay không đem nàng lộng thanh tỉnh, Lộ An Ninh đối với bị ác quỷ dọa điên nữ. Học sinh có chút đồng tình, Vương hiệu trưởng đối trường học học sinh điên rồi sự tình cũng là có chút đau đầu cùng tiếc hận. Nghe Lộ An Ninh nói khả năng đánh thức nàng, cũng không nhắc lại ăn cơm chưa sự, dẫn đường An Ninh đi bệnh viện. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ô ô ô ô ô ô, Lộ An Ninh đi đến cửa phòng bệnh. Liền nghe được bị dọa điên nữ sinh khóc kêu đơn thanh âm. Đi vào đi liền nhìn đến này bị bó ở trên giường bệnh. Thân thể cùng tứ chi không thể động, đầu nhưng vẫn dùng cái ót khái ván giường, hướng ra phía ngoài kinh sợ đan sen xin tha. An Ninh, bác sĩ nói Tiền Lộ đồng học bị kinh hách quá độ. Vẫn luôn lấy tự mình hại mình phương thức phát tiết trong lòng sợ hãi. Hiện giờ như thế bó nàng cũng là tránh cho nàng thương tổn chính mình. Nàng đêm qua bị đưa tới nơi này, vẫn luôn dùng tay chảo chính mình, cho nàng đánh chấn định tề. Ngủ một giấc, tỉnh lại không đợi tâm lý y sư khai thông. Nàng liền bắt đầu dùng đầu đi đâm tường, tựa muốn tự sát. Vương hiệu trưởng vẫn luôn quan tâm đêm qua nháo quỷ sự kiện chung. Thụ hại nghiêm trọng nhất Tiền Lộ, xem nàng như thế, làm hiệu trưởng rất là đau lòng. Lộ An Ninh xem xét xong Tiền Lộ hồn phách, phát hiện Tiền Lộ hồn phách bị kinh hách có chút không ổn định. Nhưng không có bị dọa chạy, cho nên biết đối phương hiện tại điên rồi. Hoàn toàn là tinh thần phương diện đả kích quá lớn, người tan vỡ phản ứng. Cho nên nghỉ ngơi giúp nàng gọi hồn tâm. Chỉ dùng tay nhẹ nhàng giúp nàng đem đã chịu kinh hách mà ở nàng trong cơ thể ngoại du tàu ba hồn. Bảy phách, đẩy hồi nàng trong cơ thể. Sau đó niệm định hồn chú, giúp nàng trấn an kinh hách quá độ. Toàn lâm vào sợ hãi giữa hồn phách, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trừ tà trói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vát, tâm thần an ninh, tam hồn vĩnh cửu. Phách vô tang khuynh, Lộ An Ninh niệm định hồn chú, giúp Tiền Lộ an hồn thời điểm, vẫn luôn lâm vào hoảng sợ nói bậy nói bạ kêu to Tiền Lộ chậm rãi an tĩnh lại. Nàng cha mẹ không thông chi sao? Lộ An Ninh thấy Tiền Lộ hồn phách an ổn trụ, chú ý tới trong phòng cũng không có Tiền Lộ cha mẹ. Sáng nay cũng đã thông chi bọn họ, nhà bọn họ ở Hương Trấn Thượng, tới nơi này có chút không có phương tiện. Khả năng ngày mai buổi sáng mới có thể đến, Vương hiệu trưởng có chút vui sướng Tiền Lộ an tĩnh lại. Cho rằng Tiền Lộ tỉnh táo lại, cho nên trả lời Lộ An Ninh vấn đề, liền tưởng tiến lên dò hỏi Tiền Lộ hảo chút không, lại bị Lộ An Ninh khuyên lại. Nàng hiện tại lâm vào thế giới của chính mình, cảm giác không đến ngoại giới đồ vật. Lộ An Ninh nhìn Tiền Lộ bị nàng định hồn chú trấn an hồi. Trong cơ thể, lại đại bộ phận sợ hãi rụt rè bộ dáng, liền biết Tiền Lộ không có hoàn toàn đi ra sợ hãi. Đang trốn tránh cái gì? Đêm qua còn có những cái đó nữ sinh nhìn thấy quỷ. Chúng ta đi gặp bọn họ đi, Lộ An Ninh giúp Tiền Lộ lôi kéo chăn. Làm nàng cái hảo sau, từ túi lấy ra trang dược thảo túi, từ giữa tìm ra yên giấc một chung thực vật, tạo thành nát bấy ở phòng bệnh bậc lửa. Làm này trợ Tiền Lộ ngủ say sau khi đi qua, đi theo Vương hiệu trưởng đi gặp đêm qua đã chịu kinh hách mặt khác nữ sinh. Này đó nữ sinh cùng sở hữu 6 người, trong đó 2 người là chính mắt nhìn thấy Tiền Lộ bị nữ quỷ véo cổ. Mặt khác 4 người không có nhìn đến cái này cảnh tượng. Lại bị Tiền Lộ thét chói tai cùng khóc kêu dọa đến. Nàng hôn mê bị nâng ra tới. Trên cổ Phạm Thanh, ta xem chân mềm rét run hãn, một cái chỉ là bị Tiền Lộ biểu tượng dọa tiến bệnh viện nữ sinh. Bị tới rồi cha mẹ bồi, nhìn thấy Vương hiệu trưởng sau, bị hỏi ngay lúc đó tình huống, thành thành thật thật nói sao, liền xúc ở này mẫu thân trong lòng ngực phát run, rõ ràng còn sợ hãi không thôi, ta nghe được nàng thét chói tai, cùng bạn cùng phòng cùng nhau chạy tới xem, nhìn đến một cái đảo treo nữ quỷ, chết bóp kia nữ sinh cổ, chúng ta bị dọa kêu lên, kia nữ quỷ, ô, đừng sợ, đều đi qua, nhìn thấy nữ quỷ nữ sinh, nói đến một nửa trực tiếp sợ hãi khóc lên, Lộ An Ninh ra tiếng an ủi, làm kia nữ sinh không biết vì cái gì cảm thấy trong lòng sợ hãi tiêu tán xong, cho nên ngừng khóc, tiếp theo nói cho Lộ An Ninh chuyện sau đó, kia nữ quỷ, nghe được chúng ta thét chói tai, liền 180 độ xoay chuyển đầu tới trừng mắt chúng ta. Chúng ta bị dọa không dám gọi, bắt đầu bản năng ra bên ngoài chạy, nàng lại đối với chúng ta đuổi theo lại đây, muốn đuổi kịp chúng ta thời điểm, mặt khác nghe được động tĩnh lên nữ sinh hướng bên này lại đây. Nàng có thể là sợ hãi người nhiều, vẫn là như thế nào, đã không thấy tăm hơi, các người gặp qua kia nữ quỷ bộ dáng. Có thể nhận ra nàng là ai sao? Lộ An Ninh nghe thấy qua nữ quỷ nữ sinh. Gặp qua nữ quỷ chính diện, vì xác định trong lòng suy đoán hỏi nàng nữ quỷ tên. Quả nhiên từ 2 nữ sinh trong miệng đến ra Điền Mộng Đan tên này. Là gần nhất tự sát đã chết Điền Mộng Đan, ta ở cổng trường khẩu gặp qua nàng mẫu thân ôm nàng di ảnh. Là nàng, sẽ không sai, hẳn là Điền Mộng Đan, nàng đôi mắt tuy rằng có chút ra bên ngoài đột. Nhưng cùng nàng ảnh chụp bộ dáng không quá lớn khác nhau, 2 cái nhìn thấy Điền Mộng Đan nữ sinh. Đồng thời khẳng định đêm qua nữ quỷ chính là gần nhất mới chết Điền Mộng Đan. Làm Lộ An Ninh khẳng định trong lòng suy đoán. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay vừa nghe một trung nữ sinh ký túc xá nháo quỷ. Lộ An Ninh đầu tiên cũng là nghĩ đến gần nhất một trung nháo lớn nhất Điền Mộng Đan. Điền Mộng Đan phi bình thường tử vong. Sau khi chết thực dễ dàng hóa thành oán linh hại người. Này cha mẹ lại không tìm biện pháp làm nàng hồn phách an giấc ngàn thu. Ngược lại mỗi ngày phủng nàng di ảnh chờ vật, ở một chung cửa đại xảo đại nháo. Làm này hồn phách không an ninh, lệ khí cũng trở nên lớn hơn nữa. Lúc ấy Lộ An Ninh thấy này cha mẹ làm ầm ĩ liền không xem trọng. Bất quá không thích nhà này cực phẩm, cho nên không có quản. Cảm thấy bọn họ lẫn nhau tra tấn hoặc là gia trạch không yên cũng là chính bọn họ làm ra tới hậu. Quả xấu, mà lúc ấy Lộ An Ninh nghĩ một chung có nàng ra ra làm cho trừ tà phong thủy. Này Điền Mộng Đan quỷ hồn muốn nháo sự, cũng nháo không ra, cho nên mặc kệ này, cha mẹ mang theo Điền Mộng Đan di ảnh ở một chung cửa nhảy nhót lung tung làm sự tình, hoàn toàn không nghĩ tới Điền Mộng Đan tiến vào nữ sinh ký túc xá nữ sinh WC loại này cực âm địa phương, mượn nơi đây âm khí hại người. Này Điền Mộng Đan là như thế nào tiến vào nữ sinh ký túc xá? Lộ An Ninh trong lòng vẫn luôn thực hoang mang chuyện này. Điền Mộng Đan quỷ hồn, từ một chung một ít hẻo lánh địa phương, tiến vào một chung thực dễ dàng. Chính là muốn đi vào Lộ Đại Xuyên thiết kế đặc biệt chắn tà kính nữ sinh ký túc xá liền có chút khó khăn, mà phía trước Lộ An Ninh cấp nữ sinh ký túc xá vẽ bùa. Cẩn thận quan sát qua nữ sinh ký túc xá tình huống. Cũng không có phát hiện nữ sinh ký túc xá có lúc trước Lộ Đại Xuyên rơi rớt địa phương. Có thể làm ác quỷ tiến vào nữ sinh ký túc xá. Cái này cho các ngươi. Các ngươi gần nhất mang theo có thể an thần, Lộ An Ninh từ túi lấy ra mấy cái phù. Đưa cho vẫn luôn mắt trông mong nhìn nàng sáu cái nữ sinh. Này phù là nàng về nhà thời điểm cố ý mang tới đưa cho các nàng. Như thế nào cũng là nàng bạn cùng trường, bị dọa tuy rằng không ra đại sự, nhưng có thể có cái bùa hộ mệnh định định thần cũng là tốt. Hơn nữa sáu cái nữ sinh, bốn cái vẫn là cao tam sinh, vẫn luôn tâm thần không yên cũng ảnh hưởng tiến lên thi đại học. Chuyện này Lộ An Ninh xem gần nhất cao tam càng ngày càng khẩn trương cùng áp lực bầu không khí là có thể cảm giác ra tới. Cảm ơn ngươi, Lộ An Ninh, các nữ sinh bắt được Lộ An Ninh phù đều có chút cao tâm. Các nàng phía trước liền nghe nói qua Lộ An Ninh là bà cốt sự. Lúc ấy bởi vì đều không quen biết Lộ An Ninh, chỉ biết nàng là niên cấp đệ nhất, thành tích thực hảo, lớn lên thật xinh đẹp. Cho nên chỉ cảm thấy là rất nhiều học sinh nghe nhầm đồn bậy. Hoặc là Lộ An Ninh học tập học điên rồi, thần thần thao thao, mới có thể bị như vậy truyền. Chính là hôm nay các nàng nhìn thấy Lộ An Ninh là bị trường học uy vọng rất cao hiệu trưởng mang. Theo tới, thả cũng nghe đến Lộ An Ninh tiến vào tiền lộ phòng sau. Tiền lộ an tĩnh lại thanh âm, cho nên hoàn toàn khẳng định Lộ An Ninh, bà cốt thân phận. Thả cho rằng Lộ An Ninh có chút năng lực, mới có thể bị hiệu trưởng tự mình mời đến. Hiện tại được Lộ An Ninh bùa hộ mệnh, tất cả mọi người cảm thấy cầm nó liền cái gì cũng không sợ. Chậm rãi mỏi mệt đã ngủ, Lộ An Ninh thấy các nữ sinh bắt đầu chấn định xuống dưới ngủ. Cùng Vương hiệu trưởng cũng liền rời đi phòng bệnh, trở lại tiền lộ phòng, phát hiện tiền lộ còn đang ngủ. Hai người liền đi phụ cận ăn cơm trưa. An Ninh, Tiền đồng học, không biết còn có hay không cứu a? Ăn xong cơm trưa sau, Vương hiệu trưởng nghĩ Tiền lộ tình huống, do hỏi Lộ An Ninh có hay không giải cứu biện pháp. Lộ An Ninh lắc đầu tỏ vẻ, nàng không hiểu như thế nào đem nàng từ sợ hãi chung giải cứu ra tới. Ta cảm giác nàng là tinh thần thượng vấn đề, ta có thể cho nàng an hồn. Nhưng tâm lý cùng tinh thần thượng đồ vật, không phải thực hiểu như thế nào giúp nàng, vẫn là tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem có thể hay không giúp nàng đi ra đi. Lộ An Ninh cũng vì Tiền lộ sự có chút tiếc hận, nhưng lại phi tâm linh phụ đạo sư, chỉ có thể kiến nghị tìm kiếm chuyên nghiệp trải vuốt, chờ nàng tỉnh, làm bệnh viện tâm lý y sư tiếp tục cho nàng nhìn xem đi. Vương hiệu trưởng thở dài, mang theo Lộ An Ninh quay trở về trường học, làm nàng đi đi học, hắn còn lại là sự tình phồn đa còn muốn đi vội mặt khác sự. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trường học tối hôm qua thật sự nháo quỷ. Lộ An Ninh một hồi đến phòng học, cãi cọ ồn ào phòng học liền an tĩnh lại, toàn tò mò nhìn nàng. Lộ An Ninh đối đồng học cười cười ngồi sẽ chỗ ngồi. Đã bị Lưu Giai Duyệt giữ chặt nhỏ giọng đối hỏi trường học sự. Ân, là náo loạn, Lộ An Ninh không có giấu giếm Lưu Giai Duyệt. Làm Lưu Giai Duyệt lại là sợ hãi lại là cảm thấy kích thích truy vấn chuyện này chi tiết. Chỉ nghe trọ ở trường học sinh nói nữ sinh ký túc xá nháo quỷ. Dọa hôn mê vài người, còn đưa đi bệnh viện. Tất cả mọi người đều truyền là những cái đó nữ sinh chính mình dọa chính mình. Cũng có truyền là thật sự nháo quỷ, làm cho vài cái trọ ở trường nữ sinh đêm nay xin về nhà. Còn có chút gia trụ xa, tưởng dọn đi ra ngoài trụ. Nhân tâm hoảng sợ, Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Ninh bắt quái trường học sáng sớm thượng đối đêm qua. Các loại nghe đồn, làm Lộ An Ninh cảm thấy chuyện này ảnh hưởng có chút đại. Có thể về nhà trụ mấy vãn cũng là có thể, bất quá ta đã cấp nữ sinh ký túc xá vẽ phù. Các nàng về nhà hoặc đi bên ngoài trụ, khả năng còn không có ở trong trường học an toàn, Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt nói nàng sáng sớm. Thượng làm cho sự, làm Lưu Giai Duyệt dùng sùng bài ánh mắt nhìn nàng, lợi hại út tiểu tỷ tỷ. Càng ngày càng có phạ mần ni, Lưu Giai Duyệt trong miệng trêu chọc Lộ An Ninh, đường nhỏ đại sư. Phong phạm, một bên đem Lộ An Ninh đưa nàng trừ tà ngọc Phật từ trong quần áo lôi ra tới. Nhỏ giọng cùng Lộ An Ninh nói, sáng nay ngươi bị hiệu trưởng kêu đi, ta liền biết trường học chỉ sợ là thật nháo quỷ, tâm cũng là có chút hoảng, đem ngươi tiểu học đưa ta ngọc Phật lấy ra tới mang. Tâm mới định, ngươi này ngọc Phật, gần nhất vẫn là thường mang theo hảo, nếu là cảm thấy mang ngọc phiền toái, ta cho ngươi nhiều họa mấy cái phù, ngươi phóng cặp sách, giáo phục, chờ thi đại học xong ta đưa ngươi một bộ bạc sức trừ tà. Lộ An Ninh biết Lưu Giai Duyệt có đôi khi không thích mang ngọc thạch, chỉ là trường học cấm học sinh mang tương đối thấy được vật phẩm trang sức. Cho nên nàng tưởng đưa Lưu Giai Duyệt một ít trừ tà bạc sức. Lưu Giai Duyệt cũng không thể mang, cho nên liền chuẩn bị chờ thi đại học xong lại đưa nàng. Làm nàng đại học mang, bạc sức a, kia cảm tình hảo a, ta nhớ rõ ngươi có một đại hộp đâu. Ta muốn chính mình đi chọn một bộ, Lưu Giai Duyệt không khách khí ôm Lộ An Ninh tỏ vẻ nàng muốn. Chính mình chọn, Lộ An Ninh cười nói hảo sau. Xem Lưu Giai Duyệt đem ngọc Phật thu trong quần áo, cũng kiến nghị nàng ngày thường vẫn là nhiều mang theo nó. Ngọc thạch có thể dưỡng ra linh tính, ngươi này ngọc Phật là ta cầu ra ra giúp ngươi chọn. Phục tùng ngươi mang, ngươi thường mang dưỡng linh tính, có thể cho ngươi chắn tai, còn có thể trợ vận, ngọc là một loại thực linh tính cục đá. Chọn người mang, cũng chọn người dưỡng, có thể đem ngọc thạch dưỡng linh tính. Kia thật là vận may từ trước đến nay, còn có thể chắn sát chắn tai. Lộ An Ninh sau khi sinh, liền có một khối hộ tâm ngọc, kia ngọc là Lộ Đại Xuyên cố ý cho nàng chọn, tổng mang theo 6 năm, thế nàng chắn 3 lần tai cùng 1 lần tử kiếp, sau đó toái đua không đứng dậy, mỗi chắn 1 lần tai kia ngọc liền sẽ xuất hiện vết rạn. Mặt sau chắn chàng tử kiếp, liền hoàn hoàn toàn toàn dập nát. Làm Lộ An Ninh còn khóc một hồi, bởi vì kia ngọc nàng cũng mang ra cảm tình, cũng bị nàng dưỡng thông thấu thủy linh, xinh đẹp cực kỳ, Lộ An Ninh giờ thích nhất một cái đồ vật, lúc sau Lộ Đại Xuyên tự cấp nàng chọn ngọc, cũng khó ở tìm được phục tùng nàng mang, rất nhiều chấn không được nàng âm khí, ngược lại cho nàng gây sự, nhường Đường Đại Xuyên khai thủy cho nàng tìm mặt khác đồ vật trừ tà. Màng ngọc, linh tính đủ, ta tính có đôi khi cũng đủ, cùng khối ngọc, phục mang người, vận may liên tục, không phục mang dẫn người, vận đen một người tiếp một người, cho nên mang ngọc cũng rất có chú ý. Lộ An Ninh, người cấp Lưu Giai Duyệt vẽ bùa, cũng cho ta họa một cái đi. Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt nói chuyện thanh tuy nhỏ, nhưng vẫn là có thể làm bốn phía người nghe được. Cho nên liền có người phát phục Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt đơn trên bàn. Cùng Lộ An Ninh cầu phù, Lộ An Ninh không cự tuyệt nói tốt, những người khác cũng sôi nổi hỏi Đường An Ninh muốn bùa hộ mệnh. Lộ An Ninh đều cấp hậu quả là, hứng lấy toàn ban sở hữu học sinh bùa hộ mệnh. Lộ An Ninh, người cũng cấp lão sư họa một cái bái, còn có lão sư gia khuê nữ, người cũng cấp họa một cái. Lão sư thỉnh ngươi ăn đùi gà, các bạn học vây quanh Lộ An Ninh muốn phù thời điểm. Tới đi học nhậm khóa lão sư xem náo nhiệt hỏi Đường An Ninh muốn. Chọc cười sở hữu đồng học, Lộ An Ninh đáp ứng sau. Này lão sư lên lớp xong hồi văn phòng khoe khoang, làm Lộ An Ninh lại hứng lấy vài cái lão sư cùng với lão sư con cái bùa hộ mệnh. Làm cho Lộ An Ninh giờ khóc giờ cười, bất quá đảo cũng không ngại phiền toái. Ký Lục Hạ yêu cầu phù nhân số, chuẩn bị đêm nay diệt trừ Điền Mộng Đan, lúc sau mấy ngày bớt thời giờ một hơi họa ra tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao mở. Ta đêm nay muốn ở trường học một đêm liền không trở lại, Lộ An Ninh bởi vì muốn lưu thủ ở nữ sinh ký túc xá, cho nên gọi điện thoại thông chi từ vi nàng buổi tối không về ra sự. Muốn trừ tà A, kia Ninh Ninh chú ý an toàn, A kia ta sẽ chiếu cố tốt, ngươi đừng lo lắng, từ vi trấn an Lộ An Ninh. Lộ An Ninh treo điện thoại, lại cấp gần nhất chỉ cần không ra ban đêm nhiệm vụ. Liền ái tới đón nàng hạ tiết tự học buổi tối Hình Tĩnh gọi điện thoại. Hình đại ca, ngươi buổi tối không cần tới đón ta tan học, ta muốn ở trường học ngốc cả đêm. Ân, Giai Diệt ba ba đêm nay tới đón nàng, nàng cũng nói không phiền toái ngươi. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh gọi điện thoại nói trường học sự. Làm Hình Tĩnh không tới tiếp nàng thời điểm, bên người Lưu Giai Diệt liền bắt đầu đối nàng làm mặt quỷ. Cùng sử dụng khẩu hình cùng Lộ An Ninh nói, nàng nhưng ngượng ngùng ở Lộ An Ninh không ở thời điểm. Ngồi Hình Tĩnh xe, ta cũng không phải là hắn tiểu đồng dưỡng tức. Ai ra, Lộ An Ninh thấy rõ Lưu Giai Duyệt gần nhất yêu nhất trêu chọc nàng lời nói. Đánh Lưu Giai Duyệt một chút, làm nàng đừng nói bậy, đồng thời cảm thấy cùng Hình Tĩnh trò chuyện có chút ngượng ngùng vội vàng treo điện thoại. Làm vốn muốn hỏi hỏi nàng. Tối nay muốn hay không bồi nàng trừ quỷ Hình Tĩnh không hỏi ra khẩu. Lo lắng một suốt đêm monster mà Lộ An Ninh này một đêm lại quá thị phi bình tĩnh. Bình tĩnh đều mau ngủ rồi. Cũng không có thể ở phía trước nháo sự toilet. Gặp được hẳn là bị buộc đến đây ra Điền Mộng Đan. Lộ An Ninh đợi một đêm cũng không có nhìn thấy Điền Mộng Đan quỷ hồn. Liền biết sự tình ra ngoài nàng tính kế. Một lần nữa xem xét nàng ở nữ sinh ký túc xá họa tiểu phù. Thành lập lên đại phù trận, xác định đại phù trận, sẽ đem trốn tránh ở nữ sinh ký túc xá nội Điền Mộng Đan bức đến duy nhất không có vẽ bùa này gian. Toilet sau, dùng đồng tiền tính lên, mà này cũng coi như làm Lộ An Ninh tính tới rồi một ít làm nàng có chút phẫn nộ sự. Đó chính là Điền Mộng Đan quỷ hồn bị người cấp che chở ở. Cho nên hiện giờ nàng không bị phù trận cấp bức đến toilet tới. Ta nói này Điền Mộng Đan như thế nào vòng qua ông nội của ta thiết chắn ta kính. Tiến vào nữ sinh ký túc xá hại người, nguyên lai không phải chính nàng bản lĩnh tiến nhanh tới, mà là có người ở chợ trụ vi ngược. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay nói đến Ngọc Thạch, Xuân tác giả nghĩ đến Xuân tác giả mụ mụ mang vòng ngọc từ. Trong đó có một cái vòng ngọc từ, liền thế Xuân tác giả mụ mụ chắn qua tai, Lúc ấy Xuân tác giả mụ mụ không cẩn thận dẫy đồ vật sau này đào. Sợ té ngã đầu, cho nên dùng tay đi chống đất, đều nghĩ muốn đả thương tới tay cốt, chính là cuối cùng lại là vòng tay cắt thành hai nửa. Xuân tác giả mụ mụ ngã xuống đi một chút đau cũng không có. Còn có chính là, khi còn nhỏ, Xuân tác giả cùng tỷ tỷ mang ngọc, ngọc là cùng loại ngọc thạch, chính là tỷ tỷ ngọc đái thực thông thấu, càng mang càng xinh đẹp. Xuân tác giả, không nói, đi khóc một hồi, khi còn nhỏ, vẫn luôn hoài nghi Xuân tác giả kia khối ngọc, cha mẹ mua được giả ngọc, gạt ta nói là một chỗ mua. Mặt sau xem gì đó thật là, chỉ có thể nói là Xuân tác giả cùng kia ngọc không duyên phận liền không mang theo. Mà tỷ tỷ ngọc cũng không biết có phải hay không thế nàng chán tai. Xuân tác giả không mang chính mình ngọc không bao lâu, tỷ tỷ kia khối ngọc không thể hiểu được rớt. Xuân tác giả mụ mụ khi đó cũng không thể hiểu được quên phía trước thay ta thu hồi tới ngọc đi nơi. Nào, a còng cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, mỗi ngày đều có cầu một chút mụ o mũ. Hết chương.